Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô Nghĩa Trang cũng như cả cánh đồng làng vốn đã sâm sấp nước. Phía xa xa trên mặt đê vẫn thấy lố nhố người tới người lui, tiếng tù và tiếng trống ngũ liên thúc giục từng hồi nhắc nhở dân chúng ở Đông Lý là nước vẫn đang dâng cao, có thể tràn qua đê hoặc vỡ đê bất cứ lúc nào. Mọi người ra về, quán vẫn còn nán lại đứng chắp tay trước mộ Bùi ngồi nhìn những cây nhang đang tỏa khói dẫn bay chập chờn trong gió. Giang mặc đồ tang trắng đứng đằng sau lưng quán im lặng không nói gì. Quán đứng một lúc thì trời bắt đầu mưa lâm râm. Quán nhìn trời rồi từ giã vợ, quán quay vào làng. Giang cũng lẽo đẽo bước đi theo sau quán cách vài thước. Khi đã vào hẳn sau lũy tre, quán mới đứng lại bảo Giang: "Em về trước đi, anh sang bên nhà chị Hà, chắc là cả nhà bên ấy đang đợi anh." Hai người chia tay ở ngã ba, quán lầm lũi bước đi trên con đường mòn trơn ướt len giữa hai hàng tre rậm rạp. Tiếng nước từ những mảnh vườn cao vẫn đổ ào ào xuống cái ao sâu ở bên đường, đôi khi ngập ngang những khúc mặt đường trũng. Buổi tối, quán trở về mang theo bức hình truyền thần trắng đen của Hà mà sáng nay đứa em út đã bưng ra nghĩa địa để làm vui lòng ông bà Khả. Quán lập bàn thờ, nhang khói suốt ngày bốc lên nghi ngút. Từ ngoài cổng, quán đi nhanh vào sân, vừa đi vừa lớn tiếng gọi Giang. Gã gọi để bớt cho nỗi sợ hãi, bởi khi gã đi ngang qua cái cầu ao nơi vợ mình chết đuối, gã không dám nhìn xuống cái ao định mệnh mà giờ này mặt nước mênh mông đã chuyển thành màu đen sẫm. Mưa đã ngừng hẳn, gió cũng ngừng thổi, trời quang mây tạnh, vầng trăng lưỡi liềm vắng bóng đã lâu đêm nay lại hiện ra soi mờ cảnh vật. Gã thấy ánh đèn leo lét trong buồn của Giang ở đầu nhà hắt ra. Gã bước lại thềm, lại trước cửa buồng Giang gọi lớn: "Giang ơi, cơm nước gì chưa?" Không có tiếng giả nhời, quán đứng ở trên hiên nhìn quanh: "Giang ơi, đi đâu rồi?" Lần này có tiếng đáp lại từ bên hông bếp: "Em ở ngoài này." Quán thở phào nhẹ nhõm. Gã nhẹ nghe tiếng nước xối xả, biết là Giang đang tắm. Gã bước vào gian giữa vặn lớn ngọn đèn trên bàn thờ, rồi đặt bức hình của Hà trên đó, phía dưới bức hình của ông bà nội và cha mẹ gã. Gã lui ra xa một chút, nghiêng đầu ngắm nghía bức hình, lâm râm khấn nguyện gì đó. Rồi gã đốt mấy cây nhang cắm vào cái lư đồng đựng đầy cát đặt trước tấm hình. Giang tắm xong, vừa băng ngang sân vừa chải đầu. Cô bước lên thềm nhà chính, đứng ngoài hiên chờ quán thắp nhang rồi bảo: "Chờ anh lâu quá, em ăn cơm rồi, em có để phần cơm anh ở dưới bếp." Quán quay lại nhìn cái tô sành đặt trên bàn rồi bảo: "Anh có lấy về cho em một ít xôi, xôi gấc với thịt lợn luộc, em ăn đi." "Thôi, em lo lắm, đợi sáng mai, bây giờ em đi ngủ đi, ngày hôm nay đi nhiều mệt dừ cả người." Dứt lời, Giang thản nhiên bước về buồng, khép cửa lại. Quán thắp nhang khấn vái xong vặn nhỏ ngọn đèn, rồi rẽ về buồng mình, không qua ngủ với Giang. Nhìn cái dáng tươi mát của Giang sau khi tắm, quán thấy lòng mình rừng rưng như đứng trước một khúc gỗ, khác hẳn với những tháng ngày vụng trộm vồ vập trước đây. Căn nhà vốn đã rộng, từ nay thiếu đi một người lại càng thêm mênh mông hơn, nhất là những đêm khuya thanh vắng. Quán vén tấm màn che khung cửa nhỏ nối liền giữa gian giữa và buồng ngủ. Gã bỗng giật thót mình kêu rú lên và bước tụt lại, suýt nữa té bật ngửa. Trong khoảng ánh sáng mờ mờ do trăng thượng tuần từ khung cửa hắt vào, quán nhận ra con chó mực đang ngồi xổm trên giường, nhe hàm răng gầm gừ nhìn quán, rồi nó trú lên mấy tiếng ghê rợn. Vẫn là con chó quái dị này, từ khi xưa hiền lành như cục đất, ấy mà từ hôm Hà chết, nó bỗng biến thành con chó dại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net